Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1900, khai chiến. 2. Nhân tộc đệ tử, không có bất kỳ người nào mong muốn đế nữ mạo hiểm, nhưng không bằng này, cái này nhân tộc chỉ sợ liền kéo dài thời gian cơ hội cũng không có, tất bại, Long Nghịch, thân thể khẽ run lên. Tin tức này, ta sẽ truyền cho đế chủ. Long Nghịch trầm giọng nói, trên đại điện, giờ phút này một đám người, nắm đấm cũng hung hăng nắm lên đến. Đế nữ tụ tập nhân tộc văn minh lực lượng, cái kia cũng là nhân tộc chỗ căn bản, nhưng bây giờ, lại muốn đế nữ bốc lên như thế lớn hiểm. Tất cả đi xuống đi. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người lui ra, mà giờ khắc này, Đông Hoàng chuông, ta cần phải trở về. Đế nữ, trong miệng chậm chập tự nói, đế nữ trong ngực, giờ phút này ôm chính là Long Bảo Bảo. Bảo Bảo một mặt dễ chịu thoải mái dáng vẻ. Ngươi thật muốn đi? Một bóng người xuất hiện ở đế nữ cách đó không xa. Ta vốn là văn minh, nếu không phải hắn, ta chỉ sợ còn không biết làm người mùi vị. Long Nhu khóe miệng mang theo một vệt đùa cợt. Làm người mùi vị, Đông Hoàng Chiến Linh trầm mặc lại, tạ ơn hắn. Long Nhu đứng lên, sau một khắc, từng đạo văn minh lực lượng xuất hiện lần nữa trên thân nàng, mà theo này chút văn minh lực lượng tụ tập, Long Nhu trên mặt, cái kia đạo đạo cảm xúc lần nữa biến mất, văn minh lần nữa trở về. Đáng tiếc, Đông Hoàng Chiến Linh khẽ thở dài một tiếng, hội tụ nhân tộc văn minh đế nữ, không có ai biết, thời khắc này nàng, hy vọng dường nào đêm này văn minh trực tiếp vứt bỏ. Ong ong, vung tay lên, Đông Hoàng chuông vùng trời xuất hiện một cái vòng xoáy. Một lát, đế nữ vừa sải bước ra, tan biến tại vòng xoáy bên trong. Đồng thời tan biến, còn có Bảo Bảo, tiểu tử này. Bây giờ nhìn ngươi, Đông Hoàng Chiến Linh, trong miệng chậm chập tự nói. Một lát, Đông Hoàng Chiến Linh một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Đông Hoàng Chiến Linh xuất hiện ở Đông Hoàng chuông tầng thứ 9. Lão gia hỏa, bất diệt đăng hồn, xuất hiện tại Đông Hoàng Chiến Linh cách đó không xa. Hai người, nhìn xem trong tầng thứ 9 đại trận kia. Hết sức huyền diệu, ong ong, một bóng người xuất hiện tại đại trận trung ương. Lão chủ nhân, bất diệt đăng hồn cùng Đông Hoàng Chiến Linh liền bề bổn cung kính hành lễ. Nhân tộc mối nguy, các người cũng đi hỗ trợ đi. Các người phong ấn, ta đã mở ra, nhớ kỹ, dù như thế nào, cũng muốn trông đến tiểu tử này tới. Thần Vũ Đế chủ trầm giọng nói, đúng đúng, Đông Hoàng Chiến Linh cùng bất diệt đăng hồn vội vàng đáp ứng xuống. Đi thôi, hơi hơi phất tay, Đông Hoàng Chiến Linh cùng bất diệt đăng hồn đều biến mất không thấy. Mà giờ khắc này, thiên tộc bên trong, chín đạo thiên tộc trung ương, chỉ thấy một cái ngàn vạn trượng sân thượng, sừng sững tại trên trời cao. Trên sân thượng, giờ phút này chín bóng người ngạo nghễ mà đứng. Chín người này chính là chín đại thiên tộc thiên tổ. Chủ truyền đến tin tức, hướng nhân tộc toàn diện khai triển, dù như thế nào, lần này cũng muốn tiêu diệt nhân tộc. Chờ chủ buông xuống, này ở thế giới chính là ta thiên tộc. Thần thiên tổ vẻ mặt lạnh lùng nói, chủ, theo thần thiên tổ lời này, mặt khác tám người trong mắt đồng thời bay lên một vệt nóng bỏng ánh sáng tới. Thiên thành hiện thân, oanh, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Sau một khắc, trên đài cao, rõ ràng chín tòa tuyệt thế thiên thành xuất hiện. Cái kia chín tòa thiên thành vùng trời đều đứng đấy một đạo vô cùng đáng sợ thân ảnh. Thiên tộc lại có chín tòa thiên thành, mà chín tòa thiên thành chủ nhân thì chính là chín vị tổ cảnh cường giả. Xuất chiến nhân tộc, xuất chiến nhân tộc, ngoạc. kép chấm chấm, từng đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên. Thiên tộc trong địa bàn, rõ ràng lần lượt từng bóng người đều hội tụ dâng lên, vô số thiên tộc đệ tử hướng nhân tộc hoàn cảnh đánh tới, mà nhân tộc hoàn cảnh đồng dạng vô số võ giả tụ tập, tam đại tổ địa tán tu giờ phút này đều hướng nhân tộc cùng thiên tộc biên giới tụ tập. Hai đại tộc giao chiến hết sức căng thẳng, mà giờ khắc này Tần Vân, một đạo cổ hoàng thiên văn, hít sâu một hơi, Tần Vân mở ra hai con ngươi, cổ hoàng thiên văn luyện hóa, so với cổ vương thiên văn muốn khó khăn nhiều lắm, coi như là Tần Vân, nghĩ phải nhanh chóng luyện hóa cũng không có khả năng. Tiếp tục, trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân lần nữa bắt đầu luyện hóa, mà theo thiên văn luyện hóa, Tần Vân trong cơ thể, cái kia tinh hà, giờ phút này lại càng thêm huyền diệu lên, Tần Vân trên người khí tức cũng đang trở nên càng ngày càng đáng sợ. Đế tinh, tu la sát tinh, thế giới kia biên giới chỗ sâu, chỉ thấy từng đạo hồng mông chi khí hội tụ, này chút hồng mông chi khí đằng sau thì là một vùng ngân hà kia không biết lớn đến bao nhiêu. Trong tinh hà, từng mai tinh thần toàn truyền, hết sức huyền diệu, mà tinh hà trung ương, một bóng người khoanh chân ngồi xuống. Cái này người, chính là thần vũ đế chủ. Thần vũ đế chủ hai con ngươi rơi vào cái kia tinh hà càng sâu địa phương. Nơi đó, từng đoàn lực lượng đáng sợ hướng tinh hà va chạm tới. Theo cỗ lực lượng kia, trong tinh hà vô số tinh thần hủy diệt, nhưng một lát, những ngôi sao này lại lần nữa trùng sinh. Thần vũ đế chủ, ngươi khốn không được ta, chờ ta ra ngoài, ngươi nhân tộc nhất định diệt. Ha ha ha, tiếng cười điên cuồng, theo tinh hà chỗ sâu truyền đến. Phong, nghe được cái kia từng đạo quát lạch âm thanh, thần vũ đế chủ vung tay lên. Sau một khắc, vô số ấn quyết hướng tinh hà hạ xuống. Trong tinh hà tinh thần nhanh chóng di động, một lát, đạo thân ảnh kia biến mất. Tiểu tử, hiện tại còn kém ngươi. Thần vũ đế chủ hít sâu một hơi, hai con mắt của hắn rơi vào Tần Vân trên thân, mà giờ khắc này, Tần Vân trên thân cái kia từng đạo tinh hà, vậy mà cùng hắn chỗ tinh hà giống như đúc. Cùng lúc đó, cổ thế giới bên trong, ong ong ong, vô số cường giả tụ tập tại hai đại chủng tộc chỗ giao giới. Nơi này, Đông Hoàng chiến trường tầng thứ nhất đã biến mất, lại xuất hiện là một mảnh hoang mạc. Hoang mạc hai phía, phân biệt là thiên tộc cùng nhân tộc đệ tử. Nhân tộc khu vực trước, chỉ thấy sáu tòa chiến thú sừng sững. Cái kia chiến thú mỗi một tòa đều cao tới ngàn tỷ trượng, chiến thú bên trên khí tức càng là vô cùng đáng sợ. Thiên thành chỗ khu vực, chín tòa thiên thành ngạo nghễ sừng sững, thiên thành bên trên vô số trận văn lấp lánh, mỗi một tòa thiên thành đồng dạng đáng sợ vô cùng. Chín tòa thiên thành trôi nổi hư không, đủ để chấn nhiếp toàn bộ cổ thế giới. Thần vũ đế chủ, cút ra đây. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, thiên thành bên trong, một bóng người đạp không mà lên, cái này người trong mắt xem thường khôn cùng, trên người hắn khí tức, càng là đạt đến cổ tôn viên mãn chi cảnh, cái này người mặc dù không có thiên lực, nhưng chiến lực tuyệt đối không kém, là thiên tộc người đang khiêu chiến. Trong nhân tộc, luân hồi kiếm tôn trong mắt hàn khí lóe lên, sau một khắc, luân hồi kiếm tôn liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị một bóng người trực tiếp chặn. Nhu Nhi, thấy đạo thân ảnh này, Long Thần thân thể chấn động. Bái kiến đế nữ, bái kiến đế nữ, ngoặc kép chấm chấm. Theo đạo thân ảnh này, trên đại điện lần lượt từng bóng người liền vội vàng hành lễ, mà giờ khắc này Long Bảo Bảo cũng cuối cùng thức tỉnh. Bảo Bảo sững sờ nhìn xem chung quanh tình cảnh. Đây là một đám người hai con ngươi rơi vào bảo bảo trên thân. Đây chẳng lẽ là Hồng Mông tổ thú? Ba vị lão tổ, trong mắt hào quang tăng vọt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.